Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, Cẩm Tú Sơn Hà. Đây là linh quả. Vưu Lý con mắt trong nháy mắt sáng lên, rất không có ý chí, tiến thủ nuốt ngụm nước bọt. Không phải bình thường linh quả, tứ giai, không, ngũ giai, không không không. Phạm Lãng hô hấp đều là thoáng dồn dập. Hô, đây là thất giai linh quả. Sầm Tĩnh thở dài một hơi, hít sâu mấy lần, vẫn như cũ khó nén trên mặt chấn động. Lão sư, người đây là chấm ngoặc kép. Hà Liên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ngô Địch tiện tay ném một cái, đem cái này 6 viên Chu Ngọc Linh quả ném cho 6 người. Ô oa oa một trận luống cuống tay chân qua đi. Mấy người cuối cùng cũng không có thể dùng cái này chân quý thất giai linh quả rơi đĩa. Ngô lão sư, đây là cho chúng ta sao? Được xưng là tiểu lý thanh niên thần sắc kích động, hai tay dâng Chu Ngọc Linh quả, thân thể đều đang khẽ run. Ăn đi, đây là cho các ngươi khao. Ngô Địch nói ra, xác định bọn họ trong đầu ý tưởng. Trái cây này rất tốt, mới có thể cho các ngươi khôi phục một điểm khí lực. Còn có cái này là hôm nay kinh doanh ngạch, chính các ngươi nhìn lấy. Ngô Địch hất tay một cái, trong điếm chỗ trống xuất hiện một tòa yêu tinh xếp thành núi nhỏ. Không không không, Ngô lão đại, đây là chúng ta tự nguyện. Rồi hãy nói ngươi đã cho ta chân quý như vậy linh quả, đời ta cũng còn ăn xong thất giai linh quả đây. Vưu Lý trong nháy mắt dũng cảm, liên thanh cự tuyệt, hơn người liền càng không cần phải nói. Mặc dù là Tiểu Lý cùng Tiểu Dương cũng chỉ là ban đầu bị yêu tinh vùng núi hào quang óng ánh thoáng qua dưới nhãn, rất nhanh chính là rời ánh mắt. Ngày hôm nay bọn họ không chỉ có trên đường ăn xong Ngô Địch thuốc đồ ăn, hơn nữa hiện tại Ngô Địch trả lại cho hắn môn thất giai Chu Ngọc Linh quả. Đổi lại tính được đã hoàn toàn vượt qua một ngày đêm lao động nên được. Còn nữa Ngô Địch hiện tại nhưng là bọn họ Chu Thần Đường vinh dự đường chủ. Bọn họ làm sao có thể còn có thể đi lấy yêu tinh làm thù lao. Nội tâm bình tĩnh trở lại sau đó, mấy người lại là tập hợp. Ở trong tay bọn họ thế nhưng thất giai linh quả, diệu dụng vô cùng. Thật cứ như vậy ăn, ham muốn ăn uống là thỏa mãn. Nhưng là đối với cái này thất giai linh quả mở rộng hiệu quả cũng là thấp nhất. Cái này, lão sư, đây là rất vật chân quý. Cứ như vậy cho chúng ta thật đừng lo sao? Hà Liên vẫn là có chút không yên lòng, liền hỏi, ăn chính là, loại vật này ta còn rất nhiều. Ngô Địch vừa nói, từ bạc trong lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ quả thực. Một hơi chính là nhét vào trong miệng, răng rắc ở Ngô Địch cắn quả thực trong nháy mắt. Trong thiên địa giống như xẹt qua một đạo kim sắc thiên lôi. Ngào ngạt ngát hương tùy theo tràn ngập ra. Từng luồng kim sắc sương mù từ quả thực trong tỏa ra lái đi, đem chọn cái đại sảnh đều là chiếu rọi một mảnh thần thánh quang minh. Lần trước ta ở trên ngọn núi kia đào không ít, còn lại còn rất nhiều, ta chuẩn bị cầm tới làm đồ ăn. Ngô Địch mập mờ không rõ nói ra. Sầm Tĩnh 6 người hiện tại đã hoàn toàn ngây người. Ngô Địch vừa mới cắn quả thực tuyệt đối so với trong tay bọn họ thất giai Chu Ngọc Linh quả cao hơn. Giai, bát giai vẫn là cửu giai. Mặc dù là Sầm Tĩnh cũng không thể nào biết được, bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua. Dầm Vưu Lý lần thứ hai nuốt ngụm nước bọt, vung tay lên nói, mặc kệ nó, ngày hôm nay ta muốn hưởng thụ. Vừa nói, Vưu Lý hai tay cầm quả thực, nói chuyện cắn, nhất thời lộ ra như si mê như say xưa thần tình. Hơn 5 người cũng là bị triệt câu dẫn ra muốn ăn. Không muốn hắn, một lòng bắt đầu khó có được cực hạn hưởng thụ. Một viên thất giai linh quả hạ đỗ, một cổ tinh thuần tột cùng linh lực trong nháy mắt khuếch tán tới tứ chi bách hài. Khiến cho bọn họ một ngày đêm môn thủ công tích lũy mệt nhọc hễ quét là sạch. Từng cái tinh thần tỏa sáng, trạng thái vô cùng tốt. Sau đó, Ngô Địch hướng bọn họ biểu diễn bản thân siêu tầm, triệt để cho bọn họ biết được Ngô Địch lúc trước quả thực không phải loạn ngữ. Xếp thành vùng núi yêu tinh, đủ loại chân bảo, các loại chủng tộc yêu thú thịt cùng với thất thải dày linh dược sơn. Ngô Địch cá nhân siêu tầm có thể một gia tộc bảo khố. thật sự là thấy qua phong phú. Sau đó, Ngô Địch đem từ tiểu hoang sơn mạch săn thú đoạt được yêu thú và ngũ giai trở xuống linh dược một. Tia ý thức đặt ở ướp lạnh trong kho. Không bỏ xuống được thì để cho Hà Liên các loại người hỗ trợ cầm chữ vật giới chỉ giả vờ. Các đại gia tộc lễ vật trong chữ vật giới chỉ loại này tiền tệ tự nhiên không thể thiếu. Hơn nữa từng cái đẳng cấp cũng không thấp. Nơi đây nguyên liệu nấu ăn chúng ta thật có thể tùy tiện dùng sao? Hà Liên ngây ngốc hỏi. Vẫn có chút khó có thể tin. Dùng đi, hiện tại có thể dùng. Tỉ như làm một bàn chuyên môn đêm đó cơm cái gì? Ngô Địch nói ra, rốt cục đem chính mình nội tâm ý đồ nói ra. Đối với mấy người tay nghề, là vì sầm tĩnh đồ ăn. Ngô Địch đó là tương đương chờ mong. Được, Phạm Lãng người thứ nhất lên tiếng trả lời. Hai mắt nhìn quanh, tìm kiếm mình cần nguyên liệu nấu ăn. Ngô Địch gật đầu, mang theo vẻ chờ mong trở lại tiểu điếm đại sảnh. Đúng lúc, Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh ba người chạy tới. Trong tay còn mang theo một ít ăn vặt. Tuy là Ngô Địch thuốc đồ ăn đối với tu hành mà nói quả thực tốt. Nhưng là ba người bọn họ có thể tính là trên cái thế giới này trừ Ngô Địch ở ngoài ăn tối đa mấy. Người, bọn hắn bây giờ cũng là biết thuốc đồ ăn tuy tốt. Nhưng là lại cũng không thể ăn nhiều. Cho nên lần này cố ý mang chút đô thành tên ăn vặt đến đây. Ngô Địch ca, chuyện gì cao hứng như thế? Đinh Tuyết Tình hỏi. Ngô Địch không đáp, hỏi các ngươi cơm ăn sao? Còn không có, cái này không tính cùng địch ca ngươi ăn chung kia mà. Sở Kiện trả lời, vậy trước tiên đem những này để một bên, đợi cho các ngươi ăn xong ăn. Ngô Địch nói, ăn ngon, ba người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Ở vị thành thời gian không chỉ một lần nghe Ngô Địch nói lời này, đều đã nghe ra bóng ma trong lòng đến. Các ngươi ánh mắt gì? Là thật, Ngô Địch nói ra, giữa lúc Ngô Địch thoại âm rơi xuống, Tiểu Lý cùng Tiểu Dương hai người từ phòng bếp đi ra. Trong tay mang một phần đồ ăn, Ngô Lão Sư, đây là chúng ta hai người hợp lực chuẩn bị mở dạ dày đồ ăn. Quyền Đương ném cục gạch dẫn ngọc, Lão Sư có thể chỉ chờ mong một cái Phạm Ca Liên tỷ bốn người bọn họ cùng nhau tác phẩm. Tiểu, Dương cười thần bí nói. Tiểu Lý cùng Tiểu Dương hai người làm là một đạo bình thường nhất bất quá xào thanh giang đồ ăn. Tuy là cách làm phổ thông, thế nhưng mùi vị cũng tuyệt đối không phổ thông. Đủ để vượt qua đô thành một ít đại hình tử lâu. Một đạo phổ thông thanh giang xào rau. Trong dung nhập tiền bối người kinh nghiệm cùng với hai gã chủ thần đường học viên kỳ tư diệu tưởng. Làm ra không giống với bình thường mùi vị. Phi thường không đơn giản. Một hơi hạ đỗ, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xông thẳng người sâu trong linh hồn. Khiến người ta phảng phất đưa thân vào một mảnh đại thảo nguyên. Oa, tốt nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Ta phảng phất thấy một mảnh biển hoa. Đinh Tuyết Tình cho đã mắt Tiểu Tinh Tinh. Mở mà không béo, vừa đúng hỏa hầu. Từ tỉ mỉ thưởng thức phía dưới. Trong phảng phất, ta biết là sâm chuông hương cỏ đoán. Tô Vân Sinh nói ra, Ngô, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon, đây là Sở Kiện lời bình, lanh mồm lanh miệng tay nhanh hơn, co lại thanh giang đồ ăn, tuy là lưỡng người đã tận khả năng bao nhiêu sao, thế nhưng ở bốn người gió cuốn mây tan phía dưới vẫn là rất nhanh chính là giải quyết. Đồng thời Ngô Địch bốn người rõ ràng chưa thỏa mãn, cái này để cho hai người thậm chí nghĩ lại đi làm một phần. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ chủ thần đường xuất sắc nhất bốn người liên thủ. Bọn họ chính là khắc chế. Lại qua một khắc đồng hồ. Trong phòng bếp tiếng động hoàn toàn đình chỉ. Sầm Tĩnh cùng Hà Liên lúc đầu đi ra. Sau khi, Phạm Lãng cùng Hà Liên hai người mang một cái đường kính ước chừng một thước thanh men sứ mâm nhắm. Mắt theo đuôi. Gì, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ngô lão đệ không ngại lão ca ca ta tới quấy giày đi. Vô Địch tiểu điếm môn ngoài truyền tới một giọng nói, một người mặc tùy tiện người đàn ông trung niên đẩy cửa mà vào. Mặt mỉm cười, không đợi Ngô Địch trả lời. Mặt một bà đầy mặt người đàn ông trung niên đi thẳng tới đạo kia vừa nhìn liền bất phàm món chính. Trước, không được tán thán, rầm rộ, gồm cả nhẹ nhàng khoan khoái cùng nóng bỏng khí tức, chua xót, đau khổ, cam, tân, mặn, ngũ vị tạp trần, khó có được, khó có được. Xin hỏi mấy vị tiểu bằng hữu, món ăn này tên gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Cẩm Tú Sơn Hà sầm tĩnh trả lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.